Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292 đánh cuộc. Yên tĩnh. Đoàn hải tặc tất cả mọi người không có chút nào thanh âm phát ra. Yên lặng như tờ. Con người mở to nhìn xem thiên khung phía trên chậm rãi rơi xuống giống như thiên thần tồn tại. Hoàng Chân Châu xinh đẹp tuyệt trần cau lại. Trong lòng nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là cái này vị đại năng không quen biết Đường Sơn. Bất quá Đường Sơn một câu nói. Trực tiếp khiến hắn giết chết Đường Sơn hy vọng tan vỡ. Sư tôn. Đường Sơn cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay gật gật đầu. Còn mời sư tôn xuất thủ đem trong cơ thể của bọn họ hàn độc khu trừ. Lâm Vô Đạo cũng không nói. Chuyện. Che kín mở mịt tử khí đại thủ quơ ra. Chỉ một thoáng bầu trời phía trên hào quang tràn ngập. Lâm Vô Đạo vẻn vẹn là vung lên mà ra. Phô thiên cái địa hồn lực phảng phất thủy triều một loại. Tranh nhau chen lấn tràn vào Lâm Vô Đạo tay phải phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Từng sợi tử khí tiến nhập hôn mê năm người trong cơ thể. Tiếp theo tới Đường Sơn đối Lâm Vô Đạo sùng bái càng thêm nồng nặc. Hắn tận mắt nhìn xem năm người sắc mặt một điểm điểm có chuyển biến tốt đẹp. 20 thậm chí trọng thương Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trong cơ thể thương thế đều là đang cấp. Bách nhanh khôi phục, chợt căn bản liền vô dụng quá nhiều thời gian. Năm người liền như vậy từng cái tỉnh lại. Làm bọn họ nhìn thấy Lâm Vô Đạo thời điểm. Không cần nói cũng đúng minh bạch cái gì. Bởi vì thân thể còn có chút hư nhược duyên cớ không cách nào đứng lên. Năm người cực kỳ cung kính nhìn xem Lâm Vô Đạo. Đa tạ tiền bối. Đồng bạn nhóm độc tố khu trừ. Đường Sơn trong lòng một khối đá cũng là rơi xuống. Mang theo một sợi ý cười nhìn về phía Hoàng Chân Châu. Người bây giờ có phải hay không trong lòng đều là tức giận nhưng cũng không chỗ phát tiết. Người bây giờ có phải hay không rất muốn giết ta. Hoàng Chân Châu lúc đầu nghĩ gật đầu. Nhưng dư quang nhìn một chút đứng chắp tay bất quá 20 tuổi thanh niên. Không dám nói gì. Ta biết ngươi ý tưởng. Dù sao cái này cũng là nhân chi thường tình. Đường Sơn trầm ngâm một tiếng nói. Như vậy đi. Ta cho ngươi một cơ hội. Khiến ngươi có giết ta cơ hội. Nghe nói lời này. Hoàng Chân Châu mắt đẹp nhảy lên. Vẫn như cũ không nói lời nào. Rất rõ ràng vô cùng kiêng kỵ này có thể hừ một cái thanh âm đem một tên phong hào đấu la diệt sát. Nghịch thiên đại năng cũng liền là Đường Sơn sư tôn. Đường Sơn tâm lĩnh thần hội cười cười. Người yên tâm, chỉ cần ta cam nguyện làm ra quyết định, sư tôn hắn là sẽ không can dự. Chúng ta đánh cược như thế nào? Hoàng Chân Châu tựa hồ tin Đường Sơn nói. Dò xét về tới, đánh cuộc gì? Ta không cần bất luận cái gì hồn hoàn. Hồn kỹ, chỉ bằng vào ta hai tay lực ngươi chiến đấu, ngươi có thể cho bất luận kẻ nào trợ giúp, đồng thời cũng có thể thi triển hồn hoàn. Hồn kỹ, dùng một nén nhang làm hạn định, ta đem ngươi bắt được. Đường Sơn lời nói vừa ra, Hoàng Chân Châu ngây ngẩn cả người. Nếu như tại thời gian một nén nhang bên trong, ta đem ngươi giết nên làm như thế nào? Lời này hiển nhiên là có hỏi thăm Lâm Vô Đạo ý tứ. Đối với cái này Đường Sơn cười một tiếng. Bị bắt chỉ có thể coi như ta tài nghệ không bằng người. Sư tôn cũng sẽ không đi cứu một cái thất bại đồ đệ. Hoàng Chân Châu đem ánh mắt đặt ở Lâm Vô Đạo. Trên thân, một bộ tiên nhân bộ dáng. Đứng chắp tay, mặt lộ lười biếng. Tựa hồ là ngầm cho phép. Tự đại tiểu nhân, nhìn lão nương không đem ngươi đánh cho tàn phế. Hoàng Chân Châu hưng thịnh bên trong tràn ngập cười lạnh. Không những là hắn, nơi xa đoàn hải tặc tất cả mọi người đều là mặt lộ châm chọc. Cái này Đường Sơn cũng quá không coi ai ra gì. Nghĩ không cần hồn hoàn cùng hồn kỹ. Liền đem bọn họ hồn đế đoàn trưởng bắt được. Đơn giản là người si nói mộng. Đem trong lòng âm ngoan đè xuống nhìn xem Đường Sơn. Tiền đánh cực là cái gì? Đường Sơn trầm ngâm một tiếng. Nếu là ta thắng nói. Người muốn cúi đầu xưng thần. Cho rằng làm chủ, lời này rơi thôi. Hoàng Chân Châu lần nữa quan sát một chút Đường Sơn. Trong đầu ngẫm lại, bản thân kiêng kỵ nhất hẳn là chính là hắn này 10 vạn năm hồn hoàn. Bây giờ không sử dụng nói. Bản thân tuyệt đối có thể thắng. Tốt, nếu như ngươi thua nói, nhất định phải từ lão nương dưới khố bỏ qua. Gõ ba tiếng dập đầu, cung kính gọi ta một tiếng nãi nãi. Hoàng Chân Châu tràn ngập ý cười. Dù sao bản thân báo thù rửa hận thời khắc tới. Nghe vậy Đường Sơn khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàng Chân Châu có tự tin. Bản thân làm sao không phải là tràn ngập tự tin đây. Phía sau tại Lâm Vô Đạo trị liệu xong cấp tốc khôi phục 5 người. Đều là chậm rãi ngồi xếp bằng nhìn xem gần triển khai chiến đấu. Bọn họ đối Đường Sơn thế nhưng là tràn ngập lòng tin. Dù sao tại này dùng quái vật xưng danh Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Sơn đều là quái vật bên trong quái vật. Vung tay lên, một nhánh thơm xuất hiện ở Đường Sơn trong tay. Lăng không từ bỏ, tự chủ thiêu đốt. Đến bước này cũng liền tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Đường Sơn đứng chắp tay cười híp mắt nhìn xem Hoàng Chân Châu. Còn không chờ hắn một bước bước ra. Hoàng Chân Châu thân ảnh cực kỳ linh hoạt lui khỏi vị trí đến rất nhiều đệ tử bên trong. Nàng ý nghĩ rất đơn giản. Đã ngươi như vậy lớn nhất không sử dụng hồn hoàn cùng hồn kỹ nói. Phía sau mình lại có nhiều như vậy hải tặc tồn tại. Người muốn bắt ta căn bản liền không có khả năng. Hơn ngàn tên hải tặc cực kỳ thông minh. Nhìn thấy Hoàng Chân Châu lui tới. Nhao nhao dùng thân thể ngăn cản phía trước. Tạo thành từng đạo bức tường người. Đồng thời hồn kỹ mở ra. Ngăn trở ở phía trước. Đều là thủ đoạn phòng ngự. Ý đồ ngăn cản Đường Sơn bước ra một bước. Dù sao Đường Sơn kinh khủng bọn họ tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa còn có như vậy nghịch thiên sư tôn cất mới. Bọn họ cũng không dám xuất thủ công kích. Lít nhà lít nhít bức tường người Đường Sơn làm như không thấy. Trong cơ thể thái hư kinh lặng yên vận chuyển. Một bước ra, tay phải quơ. Từ Đường Sơn tay phải năm cái trên từng sợi mờ mịt tử khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi xa bức tường người càng vốn là không có nhìn đến Đường Sơn là như thế nào phát động thế công. Tiếp theo một cái chớp mắt liên tục ngã xuống đất ngất đi. Mê tung bộ thi triển ra tới. Đường Sơn linh hoạt thân thể xông vào trong đám người. Tại hắn quanh thân thái hư kinh chỗ tuôn ra nhàn nhạt tử khí tạo thành một cái tiến có thể công lui. Có thể vòng phòng hộ. Phàm là Đường Sơn những nơi đi qua. Không thể nghi ngờ không phải mảng lớn hải tặc té xỉu ở 433. Lúc này Hoàng Chân Châu cùng đã trốn vào dày đặc hải đảo bên trong. Hướng biển rộng đi, nàng có tuyệt đối lòng tin chỉ cần bản thân tiến nhập trong biển rộng. Dù là Đường Sơn thi triển hồn kỹ cũng kiên quyết bắt không được bản thân. Hoàng Chân Châu tính toán đánh đến có thể nói là tốt. Nhưng hắn lại không để ý đến một điểm. Vậy liền là vô luận tại chỗ nào nơi nào, đều sẽ sinh trưởng Lam Ngân Thảo. Chỉ cần có Lam Ngân Thảo địa phương. Đường Sơn liền có thể rất nhẹ nhõm biết được Hoàng Chân Châu vị trí. Mà nàng chính là đạp Lam Ngân Thảo mà qua. Đường Sơn giống như quỷ mị một loại xuyên qua tại trong đám người. Căn bản là không người có thể lay kỳ phong mang. Ngay cả lúc trước này 50 cấp phó đoàn trưởng thế công đều không cách nào chạm đến thi triển mê tung. Bộ Đường Sơn, phía sau đến cùng thanh âm cùng kinh hô bên tai không dứt. Hoàng Chân Châu quay đầu thoáng nhìn giữa. Trong lòng nồng nặc chấn kinh không cách nào nói rõ. Hắn vẫn là người sao? Đối với Đường Sơn trên thân tử sắc mờ mịt khí Hoàng Chân Châu tự nhiên sẽ hiểu đây không phải Đường Sơn hồn kỹ. Dù sao liền hồn hoàn đều không có sáng lên. Có thể vẻn vẹn là như vậy bản thân thủ hạ rất nhiều hải tặc thế mà đều ngăn cản không nổi sao? Kỳ thật đối với cái này hết thảy Đường Sơn lòng biết rõ. Hết thảy đều phải quy tội Lâm Vô Đạo một kích bản thân lúc trước kinh khủng thế công phía. Trên, khiến cho bọn họ tâm thấy sợ hãi. Liền ngày thường trong bảy thành thực lực đều phát huy không ra. Hoàng Chân Châu không dám ở từ mảy may khinh thường tâm. Dốc hết toàn lực hướng mặt biển đi. Người chạy sao? Đường Sơn cười lạnh một tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.